Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 745, muốn nhường mẫu thân thoải mái. Một ngày là ướt, toàn thân đều ướt, thời gian đẩy đưa đến 12 giờ trưa, Lâm Phàm đem bát nữ đưa đi, trở lại Sunet nơi đó, lại là vui sướng gây rối. Vui sướng vô cùng, vừa có thể tinh luyện chân khí, vừa có thể xúc tiến tình cảm lẫn nhau. 3 giờ chiều, Lâm Phàm ước Shizune mẫu thân vải giếng Mitsuko, còn có thể yêu Shizune đi tới Sunet nơi này. Tất cả mọi người đều biết các nàng cùng Sunet quan hệ. Sunet cùng võ đằng yêu, Trung Xuyên ánh Rico thật vất vả lên, mặc dù rất muốn. Cùng Lâm Phàm kết hợp với nhau, có thể luôn có người thể cực hạn chịu đựng thời điểm. Ba người đi những địa phương khác, Sunet dạy các nàng nhẫn thuật, Lâm Phàm cùng vải giếng Mitsuko, Siun mẹ con chung một chỗ. Vải giếng Mitsuko chính là buổi sáng 8 người kia một trong. Một mực chơi đến 12 giờ trưa, Lâm Phàm khó có được phê chuẩn nàng nữ nhân Siun trước thời hạn tan học. Tới Sunet bên này chơi, Sunet bên này không muốn thoáng cái tăng thêm quá nhiều người. Từ từ đi, nếu không Sarutobi Hiruzen bọn họ nhất định cảm thấy có quỷ. Kaka cho ngươi đường ăn, Lâm Phàm sờ sờ Shizune đầu, lấy ra một khối chủ thần cấp kẹo que đưa cho Tiểu Tĩnh thanh âm. Tạ ơn tạ hiệu trưởng Kaka, Shizune thanh âm trong vát, vô cùng dễ nghe. Vải giếng Mitsuko cũng nói, tạ ơn tạ hiệu trưởng Kaka. Mẹ, ngươi vì cái gì cũng gọi hiệu trưởng? Kaka 627 đây. Tiểu Tĩnh thanh âm đang hủy đi kẹo que bên ngoài gói hàng, hiếu kỳ hỏi. Vải giếng Mitsuko dùng khoa trương giọng, bởi vì ngươi hiệu trưởng Kaka phi thường lợi hại, mỗi lần cũng để cho mẫu thân cao hứng, thoải mái không thôi. Hiệu trưởng Kaka là cái gì lợi hại như vậy đây? Tiểu Tĩnh thanh âm hỏi. Vải giếng Mitsuko ngượng ngùng nói, bởi vì ngươi hiệu trưởng Kaka sẽ thật lớn kẹo que. Lâm Phàm giúp Tiểu Tĩnh thanh âm đem túi chứa hàng hủy đi, nói, Tiểu Tĩnh thanh âm, ngươi ăn thử thoáng cái, nếu như cảm thấy phi thường ăn ngon vô cùng, vậy Kaka có thể hôn ngươi một cái sao? Đương nhiên có thể, hiệu trưởng Kaka, Tiểu Tĩnh thanh âm 10 phần khả ái nói, ta đây có thể thân mẹ ngươi một chút không? Lâm Phàm hỏi. Shizune liếm thoáng cái kẹo que, vô cùng vui vẻ nói, ăn thật ngon nha, vậy Kaka có thể thân Shizune một chút không? Lâm Phàm hỏi lần nữa, ta thân Kaka thoáng cái, tạ ơn tạ hiệu trưởng Kaka cho ta ăn ngon như vậy kẹo que. Shizune cả người tinh thần, con mắt tỏa sáng, hướng Lâm Phàm dựa đi tới, muốn hôn Lâm Phàm. Lâm Phàm lần hai ngồi chồm hổm xuống, cùng Tiểu Tĩnh thanh âm miệng đối miệng hôn một cái. Ừ, ăn rất ngon. Lâm Phàm lần thứ nhất ăn đến kẹo que, nghĩ không ra hay là từ tiểu cô nương bên mép ăn đến. Lâm Phàm nói tiếp, ta đây có thể thân mẹ ngươi sao? Tại sao phải mẹ ruột mẫu đây? Tiểu Tĩnh thanh âm rốt cuộc có nghe được. Lâm Phàm nói, bởi vì ca ca chờ chút phải cho một căn đại kẹo que khiến mẹ ngươi ăn. Ngươi nói mẹ ngươi có phải hay không hôn một cái ca ca? Ta muốn nhìn to lớn kẹo que. Hiệu trưởng ca ca, có thể cho ta xem sao? Shizune hỏi. Lâm Phàm buồn bực thoáng cái, nói, tiểu hài tử ăn tiểu kẹo que, nếu không sẽ đau, đại nhân ăn đại căn kẹo que, ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Tĩnh thanh âm. Shizune suy tính một chút, nói, ừ, hiệu trưởng Kaka nói đúng, ta đây muốn xem mụ mụ ăn đại căn kẹo que, đại nhân ăn kẹo que, tiểu hài tử không thể nhìn nha. Lâm Phàm nói. Shizune ăn xong một hồi, nói, tại sao vậy chứ? Bởi vì chờ Tiểu Tĩnh trường âm đại đều biết. Lâm Phàm nói. Vải giếng Mitsuko có chút xấu hổ nói, Shizune, Mẫu thân có thể thân ca ca sao? Mẹ nghĩ thân ca ca sao? Shiryun ngược lại hỏi vải giếng Mitsuko có muốn hay không? Vải giếng Mitsuko đương nhiên nói. Ta đương nhiên muốn hôn hiệu trưởng ca ca. Ngươi xem hiệu trưởng ca ca dáng dấp đẹp trai không đẹp trai? Tiểu Tĩnh thanh âm nói. Hiệu trưởng ca ca là ta đã thấy đẹp trai nhất đại nhân. Lâm Phàm sờ sờ Tiểu Tĩnh thanh âm đầu. Nói, cảm ơn Tiểu Tĩnh thanh âm khen ngợi. Tiểu Tĩnh thanh âm hơi hơi nhõng nhẽo nói. Ta nói là thực sự. Chúng ta có thật nhiều đồng học đều thích hiệu trưởng đây. Vậy còn ngươi? Lâm Phàm hỏi. Tiểu Tĩnh thanh âm xấu hổ. Có chút xấu hổ. Gật đầu một cái. Ăn kẹo que. Vài giếng Mitsuko hỏi. Shizun, mẫu thân có thể cùng ngươi cùng một chỗ ưa thích đại ca ca sao? Vài giếng Mitsuko cố ý tại đại chữ cắn rất nặng. Đề tỉnh Lâm Phàm, nàng muốn làm gì? Ship, ta thích cùng mẫu thân cùng một chỗ ưa thích đại ca ca. Tiểu Tĩnh thanh âm khả ái nói, kia mẫu thân có thể giống như Shizun thân đại ca ca sao? Vài giếng Mitsuko hỏi, Tiểu Tĩnh thanh âm nói, có thể nha, ta trước phải thân, ha ha. Lâm Phàm cười nói, nắm lên Tiểu Tĩnh thanh âm đứng lên nâng thật cao, hôn nàng một cái, sau đó đối giống vậy đứng lên vải giếng Mitsuko hôn một cái. Nhìn Lâm Phàm cùng mẫu thân thân chung một chỗ, Tiểu Tĩnh thanh âm chỉ là có chút cho phép nghi vấn. Ca ca, mẫu thân, các người thế nào thân lâu như vậy đây? Tiểu Tĩnh thanh âm hỏi, ha ha, đây là yêu hôn nhẹ. Đại nhân hôn miệng cùng đại nhân đối tiểu hài tử hôn nhẹ là không giống nhau nha. Lâm Phàm nói, sau đó, Lâm Phàm ôm Tiểu Tĩnh thanh âm, nhìn nàng ăn kẹo que, vẫn cùng Tiểu Tĩnh thanh âm trò chuyện giết thì giờ. Chỉ là vài giếng Mitsuko nâng cao cái mông, khom người nằm trên đất, cũng không biết làm gì. 4:30 chiều, võ đằng yêu đi vào xem Lâm Phàm bọn họ. Võ đằng yêu không tiếng động khẩu hình nói, ta có phải hay không đi ra ngoài? Lâm Phàm nói, không việc gì, đi vào cùng một chỗ chơi. Tiểu hài tử ăn kẹo que, không biết, đại ca ca, ngươi và ai nói chuyện đây? Shizun hỏi, Lâm Phàm nói, ta cùng tiểu ái Aji nói chuyện. Shizun nghi ngờ nói, mẹ thế nào một mực nằm trên đất, đều không lên đây đây? Mẹ ngươi tại luyện thể thuật, ngươi nói là không phải tiểu ái. Lâm Phàm nhìn về phía võ đằng yêu. Võ đằng yêu vội vàng nói, Tiểu Tĩnh thanh âm, A-di cùng mẹ ngươi một dạng. Tại luyện thể thuật, ngươi xem A-di hơi mệt chút, vào tới xem một chút khả ái Tiểu Tĩnh thanh âm. Vậy tại sao mẹ của ta muốn ở bên trong phòng? Tiểu Tĩnh thanh âm hỏi. Võ đằng yêu suy tư một chút, nói, bởi vì trong này có hiệu trưởng ca ca nha. Hiệu trưởng ca ca, ngươi cũng sẽ dạy ta thể thuật sao? Tiểu Tĩnh thanh âm hỏi. Lâm Phàm nói, ca ca thể thuật hết sức lợi hại, phải đợi Tiểu Tĩnh trường âm đại, ta trở lại dạy ngươi, có được hay không? Chờ ta cao lớn, nhưng ta hiện tại đã 7 tuổi, nhanh 8 tuổi đây. Shizun ngây thơ nói, Lâm Phàm nói, ca ca thể thuật chỉ có mẹ ngươi cùng tiểu ái A-di như vậy đại nhân tài có thể tiếp nhận được. Thật sao? Shizun hồ ly nghi vấn hỏi, ngươi không tin nha, đến, tiểu ái, ngươi cũng nằm trên đất. Lâm Phàm nói, Lâm Phàm khiến Tiểu Tĩnh thanh âm đứng ở vải giếng Mitsuko cùng võ đằng yêu trên lưng. Nàng không thấy được phía sau. Lâm Phàm không để cho xoay người lại. Shizun cầu khẩn nói, ta không phải đứng ở mẫu thân cùng tiểu ái A-di trên lưng. Vải giếng Mitsuko cảm giác động đường. Shizun thật ngoan. Lâm Phàm bổ sung nói, cái này gọi là hiếu thuận. Shizun, người nhất định sẽ là một cái hiếu thuận hài tử thật sao? Tiểu Tĩnh thanh âm ngây thơ nói, ta sẽ là một cái nghe lời hài tử. Nghe mẫu thân nói, hiếu thuận mẫu thân, cho nên không thể để cho mẫu thân thương tâm, muốn nhường mẫu thân thoải mái, có đúng hay không? Lâm Phàm nói, ừ, muốn nhường mẫu thân vui vẻ, ta không nên để cho mẫu thân thương tâm. Tiểu Tĩnh thanh âm nói, Võ Đằng yêu hâm mộ nói, vải giếng Mitsuko, người thật là có một cái khả ái, hiếu thuận hài tử, thật hâm mộ ngươi, ta, ân, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.